Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, cặp vợ chồng đánh nhau. Nhìn thấy Đông Phương Mặc đáp ứng, Chu Kính Trác hết sức cao hứng, vốn là không nên khách khí. Đông Phương Mặc lúc đầu nghĩ đến, Chu Kính Trác nhất định còn có lại nói. Thế nhưng lại hướng về phía bên ngoài phân phó nói. Cẩn Hiên, nhanh chóng đi chuẩn bị tiệc rượu, cho Đông Phương Mặc tiểu hữu tẩy trần. Ngay sau đó, ngay tại cái này trong chính điện, bày xuống dị thường tinh mỹ tiệc rượu. Chu thị hoàng tộc mỹ thực, cũng không phải phổ thông đồ vật. Tuần này thị hoàng tộc cũng là một đám sẽ hưởng thụ người. Vẻn vẹn là một cái bàn này thức ăn châm rượu nước. Sắc hương vị kia là yêu cầu cơ bản nhất, mà lại mỗi một đạo đồ ăn đều có đặc biệt diệu dụng, hoặc là linh khí bốn phía, hoặc là ôn nhuận đan điền, nhưng lại không có cái gì mùi thuốc. Liền ngay cả cái này bày ra cũng là một đạo đặc biệt phong cảnh, để người nhìn xem đều không đành lòng động thủ phá hư. Chu Kính Trác ngồi trên chủ vị, hai cái hoàng tử một cái công chúa tương bối. Đông Phương Mặc cũng không có mất tự nhiên. Tiệc rượu bên trong chuyện trò vui vẻ, dĩ nhiên càng ngày càng hài hòa. Ngay lúc này, Chu Kính Trác đột nhiên để ly rượu xuống, trên mặt lại có chút không tự nhiên lại. Đông Phương Mặc mặc dù đã nhìn ra, nhưng lại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Còn lại ba người cũng là trên mặt cứng lại. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi không phải là hảo hảo sao? Hiện tại mấy người này làm sao biến thành bộ dáng này? Đông Phương Mặc bản năng đem mình lực lượng thần thức thả ra, phát hiện nơi xa giống như tới một người, tu vi giống như cùng vị hoàng chủ này đại nhân tu vi không sai biệt lắm. Hẳn là tại ngưng huyền lục trọng tu vi, người này sẽ là ai? Đông Phương Mặc không khỏi sinh ra cái nghi vấn này, có thể như vậy thoải mái đi tại Chu thị hoàng tộc trong hoàng cung. Tổng không phải người bình thường đi. Các ngươi tiếp tục ăn đi, ta đi về trước. Chu Kính Trác rất là đột ngột, đứng lên, xoay người rời đi. Khi hoàng tử đám công chúa bọn họ đứng lên cung tiễn thời điểm, Đông Phương Mặc mới chậm một nhịp liền vội vàng đứng lên. Lời nói còn cũng không nói ra miệng, Chu Kính Trác lại nhưng đã biến mất tại cổng. Đông Phương Mặc vừa muốn nghiêng đầu hỏi một chút Chu Cẩn Du là chuyện gì xảy ra, cổng liền xuất hiện một bóng người, dĩ nhiên là một người mặc hoa phục phụ nhân. Đông Phương Mặc vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, bên cạnh ba người vậy mà đều xoay người thi lễ, trong miệng cung kính nói ra, nhi thần gặp qua mẫu hậu. Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được, cái này hoa phục phụ nhân dĩ nhiên là Chu thị hoàng tộc hoàng chủ phu nhân, cũng chính là trước mắt cái này Chu Cẩn Hiên cùng Chu San San thân mẹ ruột. Nhưng là đối với Chu Cẩn Du đến nói, thân phận này giống như có chút lúng túng, nhưng là Chu Cẩn Du cấp bậc lễ nghĩa vẫn là rất chu đáo, cũng là 10 phần cung kính thi lễ. Phụ nhân này ánh mắt lập tức rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, bởi vì trước mắt chỉ có Đông Phương Mặc 10 phần đột ngột, cứ như vậy nhìn xem vị hoàng chủ này phu nhân. Đông Phương Mặc gặp qua hoàng chủ phu nhân, trải qua một lát trần chờ, Đông Phương Mặc cũng liền vội khom lưng hành lễ, đều bình thân đi. Hoàng chủ phu nhân nhàn nhạt nhìn lướt qua, tùy ý phất phất tay, trực tiếp từ đi vào đại điện, đứng tại bên cạnh bàn. Rượu trên bàn đồ ăn đã một mảnh hỗn độn, hoàng chủ Chu Kính Trác cái kia một bộ chén đũa còn mang theo hắn vội vàng rời đi ý vị. Phụ nhân này khóe môi kéo bỗng nhúc nhích, quay người, nhìn thật sâu Chu Cẩn Du một chút, mới hướng về phía Chu Cẩn Hiên nói ra, các ngươi phụ hoàng là đang chiêu đãi vị này Đông Phương Mặc tiểu hữu sao? Người ở chỗ này cũng chỉ có Chu Cẩn Hiên mới thích hợp trả lời nàng. Mẫu hậu, ngài làm sao đột nhiên tới? Chẳng lẽ ngài nhanh như vậy liền xuất quan? Hiên nhi, nương là nghe nói tới một vị nhân vật thiên tài, liền muốn đến xem, thuận tiện ra mấy ngày giải sầu một chút. Sau đó, nương sẽ còn tiếp tục đi bế quan. Hoàng chủ phu nhân nói chuyện với nhi tử rất là tùy ý. Nương, ngài muốn là muốn giải sầu, nữ nhi bồi ngài đi thôi. Chu San San vội vàng đi tới mẫu thân bên người, khoác lên mẫu thân cánh tay, mang theo nũng nịu nói, vị hoàng chủ này phu nhân cũng không để ý tới nữ nhi, mà là nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tiểu hữu, chuyện của ngươi, liền xem như là đang bế quan, bản cung cũng nghe nói, nghĩ không ra, Trung Châu đại lục bên trên, có thể xuất hiện ngươi dạng này lấy là thiên tài, thật sự là khó có thể tưởng tượng, liền lưu tại Chu thị hoàng tộc sống thêm mấy ngày đi. Cùng Cẩn Hiên cũng thân cận hơn một chút, hoàng chủ phu nhân cứ việc có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, nhưng là nói chuyện với Đông Phương Mặc thời điểm, vẫn tương đối hữu hảo. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đa tạ hoàng chủ phu nhân. Phụ nhân này cũng không dừng lại lâu, liền ngay cả ngồi một chút đều không có, liền quay đầu hướng về phía Chu San San nói ra, một cái nữ hài tử nhà, cùng bọn hắn uống gì rượu, đi, bồi tiếp nương ở vài ngày. Chu San San tuyệt không phản bác, rất là nhu thuận đi theo phụ nhân này rời đi. Trải qua như thế một cái nho nhỏ nhạc đệm, Đông Phương Mặc cũng không biết nên nói những gì, là tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là lập tức cáo từ đâu. Đông Phương công tử, chỉ mong những này đừng ảnh hưởng tâm tình của ngươi, chúng ta tiếp tục uống quán ba. Chu Cẩn Hiên vội vàng hướng về phía Đông Phương Mặc nói, cái này chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc thực sự là không biết nên không nên hỏi. Thông qua vừa rồi mấy người này biểu lộ, Đông Phương Mặc thấy rõ ràng, hoàng chủ cặp vợ chồng đây là tại giận dỗi a. Đây tuyệt đối không phải hắn có thể lẫn vào. Đông Phương công tử, ta kỳ thật cùng ta vị này hoàng đệ đồng dạng, không có đem ngươi xem như ngoại nhân. Kỳ thật ta còn có một chuyện, muốn nhờ ngươi hỗ trợ ra cái chủ ý đâu. Chu Cẩn Hiên rất là nhiệt tình mời Đông Phương Mặc an vị, đồng thời tự mình rót đầy cốc rượu. Đông Phương Mặc cũng không tốt chối từ, dù sao vừa rồi từ Chu thị hoàng tộc thế nhưng là cầm không ít chỗ tốt. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục ngồi xuống. Chu Cẩn Hiên đem tất cả mọi người đuổi xuống dưới, đồng thời giơ tay bố trí một đạo cấm chế. Dạng này, chúng ta có thể tùy tiện một chút. Chu Cẩn Hiên cười giải thích, đại hoàng tử, có lời gì cứ việc nói. Đông Phương Mặc biểu lộ mang theo nghiêm túc làm ra lắng nghe hình. Chu Cẩn Hiên lại mỉm cười, ta nghĩ ngươi cùng ta hoàng đệ đã là hảo huynh đệ. Ngươi ta ở giữa cũng đừng có khách khí như vậy sơ viễn. Ta gọi ngươi Mặc công tử, nếu như ngươi không chê, gọi ta Cẩn Hiên đại ca liền thành. Chu Cẩn Hiên tận lực nhìn xem Chu Cẩn Du, phảng phất đang cùng Đông Phương Mặc chứng minh. Không tin ngươi hỏi một chút Cẩn Du. Trong âm thầm, ta cùng liền trực tiếp tên để bọn hắn, bọn hắn liền kêu ta đại ca. Kỳ thật, Chu Cẩn Hiên cũng là một cái tính tình bên trong người, chẳng qua là bởi vì từ nhỏ đã tại Chu thị hoàng tộc bên trong, lây dính nồng hậu dày đặc quý tộc khí. Chu Cẩn Du cũng gật gật đầu. Kỳ thật hắn đối với người đại ca này cảm giác thật là tốt. Vậy thì tốt, ta gọi ngươi Cẩn Hiên đại ca. Bất quá ta muốn cùng Cẩn Du bọn hắn đồng dạng, ngươi cũng tên gọi ta liền tốt. Trong nhà của ta ca ca tỷ tỷ đều gọi ta Tiểu Mặc, ngươi cũng gọi ta như vậy là được. Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ cầm ra bản thân thực tình đến cùng Chu Cẩn Hiên thành ý tương giao. Chu Cẩn Hiên cười ha ha một tiếng, rất là cởi mở, tốt, quyết định như vậy đi. Ta hôm nay lại thêm một cái huynh đệ, thật sự là cao hứng. Nói xong, liền bưng lên trong tay cốc rượu, uống một hơi cạn sạch. Đông Phương Mặc cũng là tuyệt không mập mờ, một hớp uống cạn trước mắt một cốc rượu. Chu Cẩn Du cũng thật cao hứng, bồi một chén, ba người bèn nhìn nhau cười. Đại ca, vừa rồi, mẹ ngươi sắc mặt giống như không tốt lắm, thật không có chuyện gì sao? Chu Cẩn Du vẫn là mở miệng trước, hỏi đến Chu Cẩn Hiên. Không có việc gì, mẹ ta rất thích khoan thai, khoan thai lại rất thông minh, có nàng bồi tiếp, mẹ ta là không sẽ như thế nào. Nếu là khoan thai thật ngăn không được, cũng sẽ thông chi chúng ta. Chu Cẩn Hiên trên mặt không khỏi hiện lên một chút sầu khổ chi sắc. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc thực sự nhịn không được. Có phải là các ngươi phụ hoàng càng mẫu hậu cãi nhau, bởi vì đến tình huống này hạ, Đông Phương Mặc thực sự là không thể chẳng quan tâm. Hỏi thăm một chút vẫn là có thể đi. Chu Cẩn Hiên cũng là không giấu giếm. Gật gật đầu. Bất đắc dĩ nói ra. Kỳ thật, kia cũng là một đời trước người ân oán. Cùng ba người chúng ta không có quan hệ gì. Nhưng là mẹ ta liền là có chút chuyển bất quá cái này sức lực tới. Đại ca, ta thật không trách hoàng chủ phu nhân. Nói tới chỗ này, Chu Cẩn Du cũng là biểu lộ ảm đạm. Chu Cẩn Hiên gật gật đầu. Mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Ta mẫu hậu gọi Lăng Tố làm. Rất lúc còn trẻ, liền gả cho phụ hoàng ta. Bây giờ Chu thị hoàng tộc hoàng chủ. Tình cảm của hai người cũng không tệ. Mới có ta cùng muội muội. Lúc trước, phụ hoàng ta đem mẫu thân của Cẩn Du đuổi ra Chu thị hoàng tộc thời điểm. Ta mẫu hậu mới biết được. Phụ hoàng ta còn có như thế lớn một đứa bé. Lúc ấy, vì phụ hoàng ta, nàng lựa chọn tuyệt không quan tâm. Liền tốt giống như cái gì cũng không xảy ra. Đông Phương Mặc lẳng lặng nghe. Hắn có thể lý giải Lăng Tố làm tâm tư. Trượng phu của mình, cùng những nữ nhân khác có hài tử lớn như vậy mới để tự mình biết. Bất kỳ người nào trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Chúng ta đều lấy là quá khứ. Thế nhưng là lần này, Cẩn Du về tới Chu thị hoàng triều, ta mẫu hậu vẫn cùng phụ hoàng ta khó chịu, thậm chí một số thời khắc căn bản không cho phụ hoàng ta lưu lại một điểm mặt mũi. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, phụ hoàng ta vừa nghe đến ta mẫu sau đó, liền né tránh, có thể đây cũng không phải là biện pháp. Chu Cẩn Hiên có chút phát sầu, Đông Phương Mặc cũng đành chịu lắc đầu. Chuyện như vậy cũng không phải hắn có thể có bản lĩnh quản. Bất quá, Tiểu Mặc, ta có kiện sự tình, muốn để ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Chu Cẩn Hiên lời nói xoay chuyển, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Cẩn Hiên đại ca, mời nói. Đông Phương Mặc gật đầu. Đây không phải Cẩn Du muốn đi Hồng Hoang đại lục bên kia đi xông xáo một phen. Hắn tự thân từ Liên Mỹ Điện ở bên trong lấy được cấp 7 kỹ pháp độn giáp thuật. Hơn nữa còn có phụ hoàng ta cầm cho hắn linh lung khải giáp. Cho nên cái này phòng ngự chúng ta cũng không lo lắng. Về phần thân hình kỹ pháp, ta Chu thị hoàng tộc truyền thừa bí pháp cũng bị Cẩn Du tập được. Hiện tại trọng yếu nhất chính là hắn không có một cái lực công kích cường hãn vũ khí. Chu Cẩn Hiên, nhìn xem đệ đệ của mình, chậm rãi nói, kỳ thật, nghe những này Đông Phương Mặc, thật đúng là có một chút ghen tị Chu Cẩn Du. Tiểu tử này nghĩ muốn đi ra ngoài xông xáo. Ca ca tỷ tỷ, còn có phụ thân, đều khẩn trương như vậy. Đồng thời đem có thể nghĩ tới, đều chuẩn bị cho hắn tốt. Chủ yếu nhất là, cái này linh lung khải giáp bốn chữ này, vẫn là rất để hắn khiếp sợ. Liền trước kia đọc những điển tịch kia thời điểm, rất nhiều trên sách đều đề cập tới cái này Trung Châu đại lục bên trên phòng ngự tính chiến giáp. Xếp hạng, cái này linh lung khải giáp. Tuyệt đối là Trung Châu đại lục bên trên phòng ngự tính cường hãn nhất áo giáp. Cái này một bộ áo giáp ngay tại Chu thị hoàng tộc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.